Mặt trời trong tim anh. Chương 346, nỗi đau chôn giấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân chem chằm trong một lúc. Cô không biết anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cô có thể thấy một tia lạnh lẽo ánh lên trong mắt anh. Anh không muốn nói chuyện về ông ta. Chúng Thanh Phong nói bằng giọng khàn đặc trong họng. Nếu anh cứ giữ mãi trong lòng, nó sẽ trở thành vết thương chẳng bao giờ có thể chữa lành. Trương Mỹ Vân thì thầm. Chúng Thanh Phong cố giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo bằng cách hỏi Trương Mỹ Vân. Ai đã nói cho em biết về ông ta? Chấm, việc ai nói có quan trọng không? Rồi trước khi Trương Mỹ Vân có bất cứ ý niệm mơ hồ nào về ý định của chúng Thanh Phong, anh thả cái ly xuống sàn làm rượu brandy bản tung tóe và với tới cô. Ly rượu của Trương Mỹ Vân cũng rơi xuống khi hai bàn tay chúng Thanh Phong siết lại trên hai cánh tay cô. Lôi cô khiến cô nằm ngả ra trên lòng anh. Thanh Phong, sửng sốt trước hành động bất ngờ của anh. Đôi mắt cô như hai hồ nước màu hổ phách nhìn chân chân vào đôi mắt long lanh nheo lại thành hai khe hẹp của anh. Gương mặt chúng Thanh Phong đỏ lên vì rượu và một thứ gì đó khác. Một mạch máu phập phồng trên cổ áo sơ mi để hở của anh. Và đôi tay anh siết lại như hai gọng kìm trên cánh tay cô. Chúng Thanh Phong mở miệng định nói thêm, nhưng rồi lại ngập ngừng và cau mày nhìn Trương Mỹ Vân. Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực trước cái nhìn chằm chằm của anh. Được khuyến khích bởi thứ mà Trương Mỹ Vân nghĩ là mình đã nhìn thấy trong mắt chúng Thanh Phong. Bàn tay cô đặt trên bờ vai rộng của anh, trong khi bàn tay anh tự động tìm kiếm vòng eo thon của cô. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cảm giác nóng bỏng dạo dực đang bùng lên giữa họ khiến việc nói chuyện càng lúc càng khó khăn. Cổ họng cô thít chặt, bàn tay Trương Mỹ Vân tự động miết dọc theo vai chúng Thanh Phong. Tận hưởng cảm giác được chạm vào những bắp thịt rắn chắc qua chiếc áo sơ mi. Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân một lúc lâu mà không nói gì. Đôi mắt anh bồn chồn, căng thẳng, em đã thiêu đốt anh. Giọng chúng Thanh Phong nhỏ và khàn. Trương Mỹ Vân không nói gì, nhưng cô không tỏ dấu hiệu là sẽ bỏ chạy. Mắt cô giao với ánh mắt anh, và cô nín thở. Da thịt anh đau đớn và nhức nhối vì sự dày vò dai đẳng chẳng khác nào những đòn tra tấn dưới địa ngục. Ngoài cơ thể em, chẳng thứ gì có thể chấm dứt cực hình ấy. Nhưng anh sẽ không làm em tổn thương hay hoảng sợ. Thế nên em hãy chạy ngay đi. Trong khi vẫn còn cơ hội, chúng Thanh Phong thành thật cảnh cáo. Em không sợ anh, Thanh Phong, Trương Mỹ Vân thì thầm rất khẽ khàng. Và lời cô nói không thật lòng cho lắm. Mặc dù cô không sợ người đàn ông này, nhưng cô sợ niềm khao khát mãnh liệt mà anh đang cố kìm giữ bằng một sợi dây quá đỗi mỏng manh. Cô sợ những gì có thể xảy ra khi sợi dây căng như dây cung ấy bị đứt. Em không sợ ư? Trương Mỹ Vân lắc đầu. Đôi mắt chúng Thanh Phong tối lại vì ham muốn nhưng vẫn lóe lên những tia sáng dữ dội. Và chúng hướng thẳng xuống môi Trương Mỹ Vân. Vậy thì thử hôn anh xem nào. Lời chế nhạo ấy bị hơi thở dồn dập làm cho đứt quãng. Trương Mỹ Vân cảm thấy nghẹt thở và cô do dự trong một thoáng. Cô biết anh đã là của mình. Cô chỉ cần ghé lại gần và tiếp nhận thử thách của anh. Dướn người về phía chúng Thanh Phong. Trương Mỹ Vân choàng hai tay quanh cổ anh. Đôi mắt cô văn không rời mắt anh. Ánh mắt chăm chú như thể cô sẽ khắc ghi hình ảnh của anh vào trong ký ức trọn đời. Chỉ đến khi miệng họ chạm vào nhau, mí mắt cô mới nhắm lại. Đôi môi chúng Thanh Phong ấm áp và mềm mại không ngờ. Lúc đầu anh ngồi yên, để Trương Mỹ Vân cảm nhận sức nóng mãnh liệt đang dâng lên khi miệng họ chạm vào nhau. Rồi bàn tay anh luôn quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn. Trương Mỹ Vân thì thầm gọi tên chúng Thanh Phong ngay cả khi bị ép sát vào ngực anh và anh hé môi phủ trọn môi cô. Bàn tay anh đặt sau đầu cô, khẽ nghiêng nó sang một bên để dễ dàng chiếm đoạt miệng cô hơn. Môi cô đã tách ra từ lúc nào? Lưỡi anh luồn vào bên trong, lấp đầy khoang miệng ấm áp và ướt át của cô, rồi chiếm đoạt và chinh phục nó. Em thật ngọt ngào. Những tấm rào chắn cuối cùng mà Trương Mỹ Vân đã dựng lên giữa họ lập tức tan chảy. Cảm giác yêu thương đột ngột dâng tràn khiến cô siết chặt vòng tay quanh cổ anh. Áp sát cơ thể mình vào cơ thể anh hơn. Và luồn lưỡi vào giữa hai hàm răng anh. Cô sẽ dâng hiến cho chúng thanh phong bất cứ thứ gì anh muốn mà không cần kìm giữ. Bởi vì cô yêu anh. Anh có ý nghĩa với cô còn hơn cả thế giới này. Mỹ Vân, chúng thanh phong lùi lại. Nghe giọng anh như một kẻ sắp chết đuối. Hơi thở chúng thanh phong hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, Trương Mỹ Vân có thể cảm nhận rõ sự tranh đấu nội tâm trong anh để kiểm soát bản thân. Nếu em còn hôn anh như thế nữa, anh sẽ đánh mất lý trí đấy. Chúng thanh phong khó khăn thốt ra mấy lời đó. Em muốn anh đánh mất lý trí. Trương Mỹ Vân thì thầm vào miệng chúng thanh phong và ngửa lên để lại áp môi mình vào môi anh. Lần này, lưỡi cô vừa chạm vào, thanh phong đã liền thở dốc, rồi anh ôm siết lấy cô. Miệng anh đặt nghiêng nghiêng trên miệng cô, ngực anh áp sát bầu ngực cô. Vừa hôn Trương Mỹ Vân với sự ham muốn mãnh liệt, chúng thanh phong vừa kéo cô nằm xuống ghế cùng mình. Rồi anh choàng tay quanh người cô, nằm lên trên cô để cô cảm nhận cả cơ thể rắn chắc của anh. Trương Mỹ Vân ôm siết lấy chúng thanh phong và nhắm mắt lại. Không chút phản kháng khi những ngón tay run rẩy của anh lần tìm và mơn trớn bầu ngực mình. Bàn tay chúng thanh phong lần xuống chân Trương Mỹ Vân để hất váy lên. Cô không ngăn lại mà chỉ bám chặt lấy anh. Anh tốc cả lớp váy ngoài và lớp váy lót bên trong lên tận eo cô rồi sau đó vội vàng lần xuống quần mình cho đến khi khuy quần bật tung. Trương Mỹ Vân cắn chặt răng khi chúng thanh phong dùng đầu gối để tách hai chân cô ra. Lúc anh tìm tới chỗ bí ẩn đầy nữ tính của cô. Cô bấm móng tay vào vai anh chịu đựng. Anh đi vào bên trong cơ thể cô. Mở rộng và lấp đầy cô đến mức cô nghĩ mình sắp nổ tung. Anh liên tục đi sâu vào người cô với những tiếng rên sung sướng khản đặc. Trương Mỹ Vân cảm thấy lớp da mềm mại của chiếc ghế bành cọ vào mông. Phía trên và bên trong cơ thể cô là sức mạnh rắn chắc của người đàn ông đang rên rỉ và chuyển động không ngừng. Tay cô bám chặt lưng anh, bấu vào áo anh, những ngón chân quặp lại bên trong đôi giày. Chúng thanh phong kết thúc với một tiếng hét lớn và một cú thúc sâu đến mức khiến Trương Mỹ Vân rên lên. Cô cảm thấy anh cứng đờ, rùng mình, và rồi một cơn lũ sung sướng mê cuồng cuốn lấy cô và đẩy cô vào một khoảng không tăm tối. Cô ôm chặt anh khi anh run rẩy đổ ập xuống người cô. Cô vuốt ve tóc anh khi một phần cơ thể anh vẫn đang nằm bên trong cơ thể mình. Với một chút lý trí còn sót lại. Trương Mỹ Vân tự nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông đang nằm trong vòng tay mình là chúng thanh phong. Cô yêu anh, và dường như anh cũng có cảm xúc tương tự với cô, cách Trương.